Điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là lát nữa nhân lúc y ngủ say, cô có thể lấy chăn trùm chết y không? Cách chương.